Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, ngoan nhân nữ đế lại đến. Áp xuống những này tâm tư, Đạo Huyền cũng không có lập tức đi sông Thông Thánh Tháp. Hắn đã biết rõ mình đi tới Đại Đế Bia tầng thứ tư. Nhưng tuy rằng hắn có lòng tin bằng vào năm đại thần thông, cho dù không thể ra toàn lực, cũng có thể đánh bại Thông Thánh Tháp tầng thứ năm hư ảnh. Nhưng đánh bại là đánh bại, muốn đánh chết đối phương, chân chính thông qua chính là có chút không thể nào. Cho nên, đi tới Thông Thánh Tháp cũng vô dụng. Lúc này hắn hẳn đúng là tầng thứ tư bên trong yếu nhất một người, vì vậy mà việc cấp bách là luyện hóa Nhật Tinh Luân mới được. Hơn nữa kia Hy Hòa thi thể cũng phải cần nghĩ một cái biện pháp đặt vào. Đạo Huyền luyện hóa Nhật Tinh Luân thời điểm không bao lâu, một phiến mênh mông bao la thế giới trên mặt biển ba tòa liền cùng một chỗ, giống như là một thai đồng thể mỹ lệ trên đảo. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đang cùng một cao quý mỹ lệ, ung dung đại khí, khiến người tâm sinh ngưỡng vọng lòng nữ tử vừa nói lần này sự tình. Đại tỷ, ngươi không rõ, nhị tỷ có thể thiên vị, là thứ gì đều nhường cho Đạo Huyền kia, thật không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nói xong, Bích Tiêu vểnh miệng, kéo nữ tử kia cũng chính là Tam Tiêu đứng đầu mây xanh cánh tay đáng yêu nói. Nàng cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là chơi đùa nói đùa mà thôi. Quỳnh Tiêu tự nhiên biết rõ, mang theo điềm tĩnh cười mỉm, bất đắc dĩ cười nói, sự tình đến đó một bước, ta cũng là bất đắc dĩ ha. Hơn nữa kia Đạo Huyền chân nhân đích xác rất không sai, nhường cho hắn cũng không sao. Lại nói, hắn không phải đáp ứng ngày sau vì chúng ta các làm một chuyện sao? Bích Tiêu bỗng nhiên cặp mắt híp lại, cười gian sằng sặc, tự đắc nhìn thấy Quỳnh Tiêu. Kinh hãi nói, nhị tỷ, ngươi không phải là hợp ý Đạo Huyền kia đi, bằng không đối với hắn tốt như vậy, khắp nơi nói chuyện cho hắn. Quỳnh Tiêu mặt ngọc đỏ lên, không tự chủ liền nghĩ đến nhu trên cánh tay cái bàn tay kia. Có chút mất tự nhiên. Cáu giận trừng mắt một cái Bích Tiêu, cô nàng chết dầm kia cũng biết nói bậy. Mây xanh khóe miệng bao hàm nụ cười, lẳng lặng nhìn thấy phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là bị ta nói trúng sao? Bích Tiêu không thấy nóng sao nháo nháo nói, lập tức nghiêm sắc mặt, hai tay chắp ở sau lưng, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, nhắc tới ngược lại cũng được. Đạo Huyền kia mặc dù có chút bảo thủ, nhưng nhân phẩm tạm được, thực lực cũng có thể, ngược lại đủ đón dâu ta Tam Tiên Đảo nhị cung chủ. Ta ô kìa, đại tỷ ngươi xem, nhị tỷ bị ta nói trúng tâm sự bí mật, muốn giết người diệt khẩu a. Vừa nói, cười duyên, hướng về mây xanh sau lưng chạy ra, cô nàng chết dầm kia. Nhìn ta không xé rách miệng của ngươi. Luôn luôn điềm đạm ôn nhu Quỳnh Tiêu không nhịn được, mặt ngọc hồng nhuận, đánh đuổi đến Bích Tiêu. Mây xanh cười mỉm thú vị nhìn thấy một màn này, cũng không ngăn trở, thỉnh thoảng còn thêm dầu vào lửa một hồi, chỉ là trong đôi mắt thoáng qua một vệt vẻ không hiểu. Đạo Huyền, đồng dạng là phía thế giới này, một tòa tiểu viện, Na Cha dơ hỏa tiêm thương, chạy chậm hướng về trong đại sảnh chạy đi. Vừa chạy, một bên hô to, nhị ca nhị ca, ngươi đoán ta lần này gặp phải cái gì? Tiếp theo câu, liền không để cho đối phương đoán, ta gặp phải Đạo Huyền chân nhân a. 10 năm thời hạn đã đến, Đạo Huyền trở lại Thiên Vân Môn, tiếp tục luyện hóa Nhật Tinh Luân. Nhật Tinh Luân với tư cách đế binh đỉnh phong tồn tại, muốn luyện hóa cũng không phải dễ dàng, ít nhất Đạo Huyền hiện tại không dễ dàng. Đây là trong cơ thể hắn có mang Thái Dương chân hỏa nguyên nhân. Bất quá không thể không nói, Nhật Tinh Luân đúng là cường đại, so sánh bây giờ Chu Tiên Kiếm đều cường đại không biết bao nhiêu. Chu tiên kiếm hiện tại nhiều nhất liền là tại hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong không sai mà. Thôi, đương nhiên, nó cũng đang không ngừng biến cường bên trong, đến mức hư hại bát quái đồ. Kia không nói, trọng luyện vội vàng ở trước mắt, bất quá hắn cũng đang chờ, chờ càng nhiều hơn vật liệu, nếu không cho dù luyện ra, đối với hắn giúp đỡ cũng không có gì. Lại là mười mấy năm trôi qua, đạo huyền đã làm hết sức luyện hóa nhật tinh luân, lại nghĩ tiến hơn một bước luyện hóa, liền cần thực lực của hắn tiến hơn một bước. Đến tận đây, không chỉ nhiều hơn một món đồ như vậy, cường đại đỉnh phong đế binh, càng là có thể sử dụng suất toàn lực, có nhật tinh luân trấn áp, thái dương chân hỏa không đến mức lại bạo động, đến mức thái âm chân thủy. Hôm nay nó đã không có tư cách đi bạo động, trừ chỗ đó ra, còn có một cái chỗ tốt. Nhật tinh luân cũng có thể giúp đạo huyền tu luyện. Mỗi một cái đế binh, pháp bảo bên trên, đều hàm chứa vô cùng đạo uẩn. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Đạo huyền có thể lĩnh hội nhật tinh luân trên đạo uẩn, lẫn nhau xác minh, đến tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Nếu là có nguyệt tinh vòng vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc không có. Hơn nữa từ khi hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh sau đó, thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy liền không đủ, cũng không thể gặp mặt đụng, từ đó tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Như thế vừa vặn, còn có hy hòa thi thể, thân là thánh cảnh đại năng, cho dù chết vô số năm, trên thi thể cũng là có rất nhiều đạo uẩn, có thể để cho hắn tham khảo. Đồng thời, nàng trên thi thể thái dương chân hỏa, nếu mà thực lực của hắn tiến hơn một bước, cũng là có thể hấp thu, chỗ tốt rất lớn. Vì vậy mà 100 năm này giữa, đạo huyền cơ hồ đều tại trong tu luyện vượt qua, chỉ có rất ít thời gian mới sẽ đi tìm Bạch Tố Trinh hai nữ, hoặc chỉ điểm Vạn Nhất Kiếm, Linh Nhi và người khác. Một ngày này, bỗng nhiên, một đạo khí tức cường đại từ hoang cổ cấm địa dâng lên, trong chớp mắt liền đi đến Thiên Vân Môn trên. Kia một đạo tuyệt thế kinh diễm, trấn áp vũ trụ bát hoang thân ảnh xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong. Rất nhiều cường giả đều đã bị kinh động, mang lòng nghi hoặc khẩn trương nhìn thấy, chẳng biết tại sao lại đi tìm đạo huyền chân nhân. Đạo huyền cau mày xuất hiện, tàn nhẫn người ta nói rất nhanh, thật đúng là nhanh, không hơn 100 năm sau mà thôi, liền nhanh như vậy muốn tới tìm không? Bốn trở về chàng tử, hơn nữa hơi thở đối phương ngưng luyện không ít, viên mãn không ít, trong cặp mắt kia vô thần cũng giảm bớt rất nhiều, thỉnh thoảng đều có một màn thần thái thoáng qua. Hiển nhiên, thực lực đối phương đại tăng, tuy rằng lực lượng hay là tại đại đế bia tầng thứ ba, nhưng chiến lực lại không biết tăng lên bao nhiêu. Không có nói gì, liếc mắt nhìn chằm chằm đạo huyền, ngoan nhân hướng về trong tinh không mà đi. Đạo huyền trong lòng thoáng qua một chút bất đắc dĩ, thật đúng là chọc một cái phiền phức, nhưng cũng có vẻ hưng phấn. Như thế đối thủ vừa vặn, có thể kiểm nghiệm đồng dạng thực lực đại tăng chính hắn. Chương 3, hôm nay chương 3, chương 4 sẽ ở 12 giờ trước đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.